Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Ma Làng Quê, Lý Trường Làng Ao của tác giả K8 trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Lúc này hai mẹ con của Tuyết đang nằm trên giường. Đứa con gái buổi trưa được mẹ cho ăn chút cháo cám, bây giờ đang vù vô cùng ngon lành. Vốn đang định để cho đứa con ngủ thêm một lúc, còn mình tranh thủ đi quanh xóm làng xem có ai thuê làm gì không, kiếm nốt tiền để đóng thuế. Thì cô Tuyết nhận ra bên ngoài nhà mình đang có tiếng người nói chuyện. Liếc mắt qua mấy cái khe hở của mấy tấm ván, cô Tuyết nhận ra người đến chính là cụ Lý chứ không còn phải ai khác. Một cỗ sợ hãi cũng như bất an dâng lên trong lòng của người đàn bà quá. Chưa đợi cụ Lý xài mấy thằng lính vào thì cô Tuyết đã vội vàng đi ra khom mình. Con chào cụ Lý. Vừa thấy cô Tuyết, đôi mắt của cụ Lý sáng như hai đèn pha ô tô. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ tà dâm, nhìn cụ lúc này cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà quá kia vậy. Thế nhưng cô vẫn tỏ ra mình là một kẻ bề trên, là một người đạo mạo, đến đây vì lý do công việc. Cô hất hàm ra hiệu cho đám lính lệ, một thằng như hiểu ý liền bước tới. Cái con kia, thế mày không định đóng thuế cho nhà nước đâu phải không? Hay là mày định trốn thuế, để ông cô cổ mày đem lên huyện cho các quan xử? Còn lại quan bác, lại cụ Lý, nhà con nào dám trốn thuế của nhà nước? Buổi sáng con đi làm về muộn, khi hai mẹ con gia đình để nộp thuế thì thấy một bác bảo rằng đã quá giờ. Các quan đang nghỉ trưa cho nên con không có dám làm phiền. Bây giờ con xin nộp thuế luôn đây. Nói rồi cô Tuyết thò tay trong túi áo của mình. Trong đó vẫn còn nguyên mấy đồng tiền lẻ mà mình tích góp bấy lâu nay. Hai mẹ con cô run rẩy rồi đưa đến trước mặt của thằng lính. Nhìn đống tiền lẻ trên tay của người đàn bà quá, thằng lính tiến đến kiểm tra. Nhận ra vẫn còn thiếu, nó lại quát lên. Mẹ mày chứ, mày có biết thuế của nhà nước là bao nhiêu không? Cái chỗ này của mày có bao nhiêu mày biết không? Mày định lừa các quan đó hả? Ông lại đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Vừa dứt lời thì nó liền và một cú trời giáng lên mặt cô Tuyết. Cú vả đau đớn làm cho cô ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Một lúc sau cảm thấy thằng lính đất trời rủa xỉ và người đàn bà khốn khổ đủ rồi. Cô Lý lúc này mới cất giọng. Thôi, không được chửi mắng người ta. Ta biết rõ hoàn cảnh của cô Tuyết, không như những người khác trong làng. Cô Tuyết quá chồng từ sớm, lại phải một thân một mình nuôi con. Mày làm như vậy để người làng người nước người ta nhìn vào, người ta lại tưởng ông không thương yêu dân lành. Nói rồi cô Lý chống cái ba tong của mình bước vào trong túp lều của cô Tuyết, vừa đi cô vừa nói. Có gì khó khăn vào trong này trình bày, tránh để người khác nghe lại được nói Lý trưởng ta thiên vị nhà chị. Nghe cô Lý nói vậy, cô Tuyết liền bỏ dậy. Cô lững thững bước theo cụ vào trong gian nhà tranh của mình. Còn về phần đám lính đệ đã biết được ý định của cụ, cho nên chúng liền đứng ở ngoài. Bọn thằng còn cẩn thận lấy cái đòn chống xuống cánh cửa sập sệ cụ nát. Cô Lý lúc này đang ngồi chiếm trễ trên một cái ghế tre, đôi mắt tà dâm của cụ không ngừng liếc nhìn về những bộ phận nhạy cảm của người đàn bà. Trong lòng dục vọng đang dâng trào đến mức khó có thể kiềm chế. Bước vào trong nhà, cô Tuyết vội vàng quỳ xuống. Cô giải thích lý do tại sao mình chưa có đủ tiền nộp thuế cho nhà nước. Vừa nói cô vừa khóc lóc vô cùng đáng thương. Thế nhưng cô lại không hề hay biết được rằng chính cái người đang ngồi trước mặt mình đây lại là chủ mưu của mọi chuyện. Sau khi cô Tuyết nói xong thì cô Lý liền cười lớn. Điều cười của cô lúc này nghe mà rợn cả người. Cứ như là điều cười của một của con thú độc ác đang nhìn miếng mồi ngon trước mặt của mình vậy. Cô tiến đến đỡ cô Tuyết dậy, không biết vô tình hay cố ý mà đôi bàn tay sưng sầu của cụ chạm vào hai trái cầu trước ngực của cô. Vì cô Lý chạm vào phần nhạy cảm, cô Tuyết giật thót mình, cô lùi lại đằng sau, đôi mắt nhìn về lão già tràn đầy vẻ cảnh giác. Ơ kìa, để ông đỡ em dậy. Quỷ ở dưới đó nhìn em như vậy ông không nỡ. Con lại cụ Lý, con không dám. Cô cứ để cho con quỳ dưới này cũng được. Nhưng không thể kiềm chế được cỗ dục vọng trong người của mình, cô Lý lúc này bèn lao thẳng ra ôm lấy người phụ nữ kia, trong miệng liên tục nói lời ngọt ngào dụ dỗ. Tuyết à, chờ cô một lần rồi tiền thuê bao nhiêu cũng miễn cho. Yên tâm, rồi cô sau này sẽ không để hai mẹ con phải lo cái ăn cái mặc nữa. Thấy cô Lý hành động bất ngờ như vậy, cô Tuyết càng hoảng sợ. Cô liên tục né tránh rồi mở miệng cầu xin. Con xin cụ, dù gì con cũng là người có chồng, con không dám cụ ơi, xin cụ tha cho. Chồng em chết đâu rồi còn gì, chỉ anh một lần thôi, không có ai biết đâu. Mà cho dù có người biết, đứa nào dám bép xép nửa câu, cụ cho cả lò cả tổng chúng nó đi. Không, con xin cụ mà. Mặc cho cô Tuyết khóc lóc van xin, cụ Lý lại càng lấn tới. Dường như lúc nãy con thú mang tên dục vọng trong người của cụ đã chiến thắng tất cả. Cô đè cô Tuyết xuống, một tay cụ không ngừng xoa bóp sờ nắn những phần nhạy cảm của người đàn bà quá. Tay còn lại cô xé toạc luôn cái áo bên ngoài mỏng manh của cô. Chiếc áo bị xé rách để lộ ra phần da thịt bên trong. Hai bầu ngực ngồn ngộn của cô Tuyết nửa kín nửa hở, đằng sau cái yếm cũ như đang khiêu khích mời gọi, làm cho cụ Lý lại càng hưng phấn. Trong khi cụ Lý đang tìm mọi cách để thỏa mãn cơn dục vọng của mình, thì bỗng nhiên đứa con nhỏ của cô Tuyết trên chiếc chõng tre bị đánh đập tỉnh dậy. Nó vừa mở mắt liền cất tiếng gọi mẹ ơi. Lầu lầu khóe mắt cho đến hết cơn ngái ngủ, nó thấy mẹ của mình đang bị lão già đè xuống làm gì đó. Thế nhưng mà mặc dù khó hiểu là vậy, thế nhưng khi thấy mẹ của mình khóc lóc van xin, thì nó lại vô cùng tức giận. Đứa bé lao đến đánh vào người cụ Lý. Thả mẹ tôi ra, ông làm gì mẹ tôi vậy chứ, thả mẹ tôi ra. Đang cố gắng để thỏa mãn dục vọng của mình thì bất ngờ cụ Lý bị đứa bé đánh vào lưng. Mặc dù không hề đau đớn, thế nhưng vật lộn với cô Tuyết từ nãy đến giờ chưa đạt được mục đích. Cô Lý hết sức bực tức, cô liền xoay người lại ngất đứa bé ra. Chứng kiến con của mình bị ngã, cô Tuyết lại càng khóc lóc van xin. Cô vùng vẫy muốn đẩy cụ Lý ra để chạy đến xem con mình thế nào. Thế nhưng cứ ngỡ người đàn bà này suốt ngày lao động, làm những việc nặng nhọc có thể chiến thắng một lão già. Thế nhưng không, cô Lý trông vậy mà vô cùng dẻo dai, chứ chẳng như cái vẻ bề ngoài của mình. Dù cho cô Tuyết có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thoát khỏi đường tay của cụ. Đứa bé bị hất ra ngã xuống nền đất vừa lạnh vừa cứng thì nó liền òa khóc. Thế nhưng mặc dù khóc, nó vẫn quyết tâm lao đến để bảo vệ mẹ của mình. Nó nhìn thấy có một cái gậy đang được dựng sát bên cái ghế tre. Chính là một cái ba tong của cụ Lý, thì liền chạy đến cầm lấy rồi đánh vào đầu của cụ ta. Cô đánh mặc dù không mạnh, thế nhưng do cái ba tong này có chút nặng, cho nên khi nện xuống đầu cũng đâu khiến cho cụ cảm thấy đau điếng. Có bừng tức vì mục đích còn chưa đạt được, nay lại liên tục bị làm phiền. Cô Lý buông cô Tuyết ra, cô vùng dậy túm lấy cái ba tong trong tay của đứa bé, rồi mở cửa chửi rủa, vừa vụt tới tấp vào người của nó. Cái ba tong làm bằng gỗ lim cứng rắn như vậy, nên khi nện xuống người của đứa nhỏ mới 5-6 tuổi, lập tức nó ngã lăn xuống đất gào khóc vì đau. Đứa nhỏ khóc là như vậy, thế nhưng lúc này cụ Lý hoàn toàn mất kiểm soát. Hơi men từ bữa tiệc rượu trong người cụ bốc lên. Liên tiếp là những cú giáng trên tay của cụ xuống thẳng người của đứa bé tội nghiệp. Cụ nện vào tay, vào chân, vào người của nó. Đứa bé càng khóc to, cụ nện càng mạnh. Cuối cùng cụ giáng cho nó một cú vào đầu, làm cho máu me từ đó tuôn ra. Đứa bé im bặt không còn khóc lóc nữa, chỉ thấy nó nằm ở dưới đất toàn thân co giật mấy cái rồi ngất liệm đi. Phía bên ngoài đám lính lệ mặc dù nghe tiếng trẻ con gào khóc vô cùng thương tâm, thế nhưng cũng không dám lao vào vì chưa có lệnh của cụ Lý. Trong gian nhà cô Tuyết thích cụ Lý đánh đập con của mình dã man như vậy thì không thể nào chịu được. Thế nhưng cô lại không dám chống trả hay làm gì cụ Lý cả, mà chỉ dám lao đến ý định che chắn cho con gái của mình. Sự việc trong gian nhà lúc đó kể ra là lâu như vậy, nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt. Từ lúc cụ Lý vùng dậy rồi dùng cái ba tong bằng gỗ mun nện vỡ đầu của đứa bé khiến cho nó bất tỉnh nhân sự. Chỉ vài chục giây khi mà đến khi cô Tuyết lao đến ôm nó vào trong lòng thì đứa bé đã gục xuống dòng máu đỏ. Con ơi, mẹ để con tỉnh dậy đi. Cô Tuyết vừa ôm con vào lòng vừa gào khóc. Mà kể cho cô Tuyết dùng mọi cách, thế nhưng đứa bé vẫn không hề tỉnh dậy. Máu từ vết thương trên người của nó chảy ra nhuộm đỏ cả người của cô gái. Trên gương mặt của người đàn bà lộ rõ vẻ đau thương uất hận. Cô đưa tay lên mũi con gái của mình thì nhận thấy nó đã không còn thở nữa. Nó đã bị người ta đánh chết, đang sống sờ sờ lại bị người ta dùng gậy đánh chết tươi. Tội nghiệp cho đứa bé, trước khi chết còn chẳng được ăn một bát cháo gạo trắng, chứ đừng nói là đến cơm. Thứ mà mấy hôm nay đều là cái món cháo cám đặc sệt chát xin xít kia. Cô Lý cũng nhận ra mình vừa mới giết người, thế nhưng trong đôi mắt của cụ chẳng có chút gì sợ hãi hay ân hận. Trong mắt của cụ giống như con gái của mình khi nhìn về đám dân đen này. Đó không bằng những con súc vật. Trong đầu của cụ nảy ra một ý tưởng vô cùng độc ác. Giết thì cũng đã giết, cho nên bây giờ cụ giết một hay là giết hai thì cũng như vậy. Cộng lắm nếu bị hỏi thì tốn một chút tiền cho quan ở phía trên mà thôi. Thế là nhân lúc cô Tuyết còn đang ôm đứa con trong lòng mà khóc lóc thì cụ bước đến đằng sau. Thấy cụ cầm cái ba tong bằng gỗ mun đưa lên cao, nhắm thật chuẩn rồi nện thẳng vào đầu của người đàn bà quá. Chỉ thấy bùm một tiếng vang lên cứ như bị quả gì đó vỡ. Xính đầu của cô Tuyết bị cô Lý nện vỡ toang. Máu từ đó bắt thẳng lên người lên mặt cụ. Từ vết thương một thứ chất lỏng màu trắng nhễu ra chính là óc của người đàn bà. Óc trắng hòa lẫn máu đỏ tạo thành một sắc kinh dị. Mùi tanh nồng tỏa ra khắp nhà. Sau đó cú nện cực mạnh của người đàn bà quá cũng lập tức chết tươi. Thế là chỉ trong một buổi chiều đã có hai mạng người chết dưới tay của cụ Lý. Móc một cái khăn mồi xoa trong túi áo để lau qua những vết máu trên mặt cụ. Cụ Lý hắng giọng sai mấy cái thằng hầu mở cửa đi ra. Cánh cửa vừa mở ra thì mùi máu cũng như là mùi ngai ngái của não người liền sộc lên mũi, làm cho mấy thằng lính lệ cảm thấy lậm giọng buồn nôn. Mặc dù là trong nhà lúc này vừa xảy ra chuyện, thế nhưng không thằng nào trong số chúng dám cất giọng hỏi hay là đi vào để xem. Ra lệnh cho đám lính lệ đóng cửa ngôi nhà thật chặt rồi ra hiệu cho chúng theo mình. Trong đầu của Lý đã có một ý tưởng về việc xử lý ngôi nhà cũng như cái xác của hai mẹ con nhà này. Buổi tối hôm ấy ở cuối làng ao có một ngôi nhà tranh bị cháy. Vì ngôi nhà được làm bằng những vật dụng dễ cháy cho nên lửa bốc lên vô cùng dữ dội. Cộng thêm mà cái khu này tương đối vắng vẻ ít người, cho nên là khi người ta nhận ra để cứu hỏa thì ngôi nhà này đã cháy chỉ còn trơ lại bộ khung. Đến khi lửa được dập, người dân lao vào phát hiện trong nhà có hai cái xác chết cháy đen thui. Đó không ai khác chính là hai mẹ con của cô Tuyết. Làng ao ngày nộp thuế theo định kỳ hôm ấy đã có ba người bỏ mạng. Họ đều là những người cùng đinh, thấp cổ bé ngậm, không ai thân thích trong cái làng này. Mọi người trong làng mặc dù có tiếc thương, có đau buồn cho số phận của những con người khốn khổ ấy thì cũng chẳng thể làm được gì họ. Còn phải mưu toan với cuộc sống, phải nai lưng ra làm việc dưới sự cai trị bóc lột của cụ Lý Trường cũng như đám chức sắc trong làng. Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai để ý đến chuyện này nữa. Tháng chạm cuối năm, đã hơn một tháng kể từ ngày hai mẹ con của Tuyết bị cụ Lý đánh chết ngay tại nhà của mình. Càng về giáp Tết, tiết trời lại càng rét. Mặc dù vậy thì những người dân làng ao vẫn phải cố gắng ra đồng để chăm sóc cho ruộng lúa mùa vụ. Những người hoàn cảnh khó khăn hơn thì lại càng vất vả, tranh thủ từng giây từng phút xem có ai thuê mướn không để kiếm vài đồng lẻ. Trong cái làng ao này thì những người có cuộc sống thoải mái và sung túc nhất chỉ có gia đình của cụ Lý Trường, cũng như đám con cái của cụ Lý mà thôi. Lúc này trong ngôi nhà nam gian đồ sộ của mình, cụ Lý đang ngồi trên bộ trường kỷ, tay cụ vân vê một bi thuốc lào rồi cho vào một cái điếu bát, bập bập mấy cái rồi rít một hơi thật sâu. Gương mặt của cụ Lý lúc này giãn ra, dường như cái làn khói thuốc này làm cho cụ cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi hết cơn say thuốc, cụ Lý đứng dậy vươn vai ra bên ngoài. Đám kẻ ăn người ở đây thích cụ liền đứng dậy rồi không người cúi xuống. Con chào cô Lý ạ. Gật đầu hài lòng với đám quan hầu này, cô Lý càng tâm đắc với chính bản thân của mình hơn, vì người làm nhà mình đều được rèn giũa vào khuôn khổ. Ngày hôm nay tâm trạng cụ rất tốt, bởi vì hôm qua người con trai duy nhất của cụ Lý là cậu Hai Phú Dương đã biên thư về rằng mình sắp được nghỉ học. Khoảng 2 tuần nữa cậu sẽ về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Từ làng ao nơi mà gia đình của cụ Lý sinh sống đến cách phố huyện khoảng 1 ngày đường. Nếu khởi hành từ sớm có lẽ đến chiều tối thì cậu Phú Dương sẽ về đến nhà. Nhắc đến cậu hai này của nhà cụ Lý, đây là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi. So với cô cả Lan thì ngoại hình của cậu Phú Dương giống cụ Lý nhiều hơn, nhất là về cái mặt dỗ như tổ ong vỏ vẽ và cái dáng người cao gầy như vậy. Về phần tính cách thì lại chẳng cần phải nói. Cậu Phú Dương ông hách ngang ngược và độc ác như cha của mình vậy. Trước khi lên phố huyện theo những thầy để học quốc ngữ thì đã có không ít người trong làng bị cậu lợi dụng uy quyền của cụ Lý mà ra tay hành hạ. Thậm chí những người đó thì dâm uy của cậu Hai Phú Dương còn lớn hơn cha của mình rất nhiều. Đơn giản cụ Lý thì chỉ cần tiền, thế nhưng cái tên ác bá trẻ tuổi này lại không hứng thú với điều đó. Thứ mà hắn ta muốn chính là nhìn thấy cảnh người khác bị hành hạ, bị tra tấn rồi khóc lóc van xin mình. Trong khi cụ Lý đang vui vẻ mong chờ người con trai yêu quý của mình thì ở bên nhà người con gái lớn cụ cũng chính là cô cả Lan thì mọi người đang sống trong tâm trạng lo âu và sợ hãi. Một tuần đổ lại đây, đám kẻ ăn người ở trong nhà của cô cả Lan rì rầm bàn tán một chuyện, đó là ngôi nhà này xuất hiện một con ma. Không ít người đã nói cũng chính bản thân của mình nghe được tiếng kêu gào khóc lóc van xin từ trong một gian nhà. Khi họ tò mò bước đến gần thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt của họ. Đó chính là một người đàn bà đang bị trâu lơ lửng trên xà nhà. Toàn thân lúc này bị quét một lớp chất gì đó màu đen. Từ dưới cái lớp màu đỏ không ngừng rỉu ra. Rồi sau đó từng mảng chất màu đen đó rơi xuống, mang theo cả những lớp da người vô cùng kinh tởm. Người đàn bà bị treo vừa lắc lư vừa kêu: "Đừng mà, đừng đánh tôi, tôi xin các người, tôi và anh ta thực sự không có quan hệ gì nhau." Lúc đầu khi mà những câu chuyện này đến tai của cô cả Lan thì vô cùng tức giận. Cô cho rằng có kẻ nào đó đang bày trò để trêu chọc hay là hù dọa người khác. Cô cả Lan vô cùng tức giận. Thế nhưng có một đêm khi đi ra ngoài đi vệ sinh thì chính tai của cô cũng nghe được tiếng khóc ai oán, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ gian nhà đó. Lúc đó cô cả Lan vô cùng tức giận. Vốn là một kẻ coi trời bằng vung, quen thói ngang ngược bắt nạt kẻ khác, cho nên cô đâu tin rằng trên đời này có ma. Cô cả Lan hùng hổ lao vào gian nhà, ý đồ muốn xem kẻ đứng đằng sau tắc oai tắc quái trong nhà của mình là kẻ nào. Thì cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cô ta chết lặng. Trong gian nhà tối thui không một ánh đèn, ấy vậy mà cô ta lại nhìn rõ lắm, rõ một một. Ở giữa gian nhà đó có treo một người phụ nữ toàn thân trần truồng, đầy dẫy những vết thương, đang trào ra máu me vô cùng kinh khủng. Khi thấy cô cả Lan đi vào thì bỗng nhiên cái xác lại cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đầu của cô ta như là đến từ cửu u địa ngục. Bỗng nhiên đôi mắt của cái xác sau lằn thóp rối mở ra, hai con ngươi đỏ như máu lườm thẳng về phía người đàn bà ác độc. "Rồi chúng mày sẽ phải chết." Tiếng hét thất thanh của cô cả Lan vang lên, một dòng nước ấm mang theo thứ mùi khai khai trào ra từ đống quần của người đàn bà ác độc này. Ngay sau đó cô ta liền ngất đi mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, cô cả Lan đang nằm trên một chiếc giường. Khi mở mắt ra thì cô cả Lan đang hét toáng cả lên: "Cứu mạng, trời đất ơi, có ma, trời đất ơi." Thế vậy đám hậu cần cũng như người chồng của cô liền tiến đến an ủi cũng như hỏi thăm xem đêm qua có chuyện gì xảy ra. Ngay khi cô cả Lan ngất đi thì những người làm đã chạy đến và đưa cô về buồng. Không chỉ vậy, ngay cả bộ quần áo dính đầy nước tiểu của cô cũng được đám hầu thay ra. Ngước mắt nhìn thấy trời đã sáng, lại có nhiều người trong gian buồng như vậy, cô cả Lan lúc này mới yên tâm một chút. Cô túm lấy tay của chồng mình rồi thều thào: "Cô ma mình ơi, nó về đây đòi mạng thôi. Nó còn nói sẽ giết hết mọi người trong cái nhà này." Nghe cô cả Lan nói như vậy thì những người có mặt trong căn buồng này vô cùng sợ hãi. Họ đều biết nó trong miệng cô cả Lan là ai. Đó chính là người đàn bà bị tra tấn, bị hành hạ vô cùng dã man và tủi nhục. Nay người đó đã về đòi mạng những kẻ thù ác. Về phần của người chồng cũng là người yêu cũ của đàn bà khốn khổ đó. Khi thấy vợ của mình trong trạng thái kích động như vậy, anh ta cũng chẳng có cảm xúc gì. Có lẽ anh ta vẫn còn bị ám ảnh bởi tội ác mà mình gây ra. Suốt một tháng qua, người đàn ông này luôn dằn vặt tự trách bản thân. Chính anh ta là người gián tiếp để người đàn bà kia phải chịu nỗi oan uổng, là người lẳng lơ đĩ thóa. Và sau đó thì cũng chính anh là người trực tiếp ra tay đánh người ta đến chết. Kể từ ngày đó cho đến nay, mặc dù anh ta chưa hề gặp oan hồn của người phụ nữ đó, thế nhưng bản thân vẫn luôn dằn vặt, vẫn luôn cảm thấy có một bóng ma theo sau lưng của mình. Mỗi lần ăn uống, anh ta đều thấy thứ mình đưa vào miệng không phải là cơm là gạo, mà lại chính là những mảnh da dính đầy máu và nhựa đường từ cái xác của người phụ nữ bị mình đánh rơi xuống. Đêm đến khi đi ngủ thì tiếng kêu gào van xin rồi tiếng oán trách của người đó lại vang vọng trong đầu, làm cho anh không tài nào có thể ngủ được. Chính vì vậy mà giờ đây anh ta như một cái xác không hồn, ngày càng tiêu tụy, cảm giác không còn một chút sinh khí nào. Riêng con hầu người đang hiến kế cho cô Cả Lan để tra tấn người đàn bà khốn khổ kia thì vô cùng sợ hãi. Nó biết được rằng nếu như mà người trong nhà này bị con ma đó tìm đến báo thù thì bản thân mình không thoát khỏi liên can. Nó tiến đến sát giường nơi mà cô Cả Lan vẫn còn đang hoảng hốt thì thầm vào tay của cô ta điều gì đó. Sau đó chỉ nghe thấy người đàn bà ác độc này nói: đi mau lập tức, sai mấy thằng lính lệ đi cho nhanh, cho người đến nhà cha ta thông báo chuyện này, rồi bảo cha ta mời thầy pháp về đây, ta sẽ cho con ma này hồn phi phách tán. Vừa nói, trên gương mặt nung đúc mỡ của Cả Lan hiện lên một vẻ cay độc. Trên con vẻ chó, sợi râu không ngừng đung đưa, làm cho người ta có một cảm giác nó đang đồng điệu với suy nghĩ của chủ nhân mình vậy. Đúng vậy, thứ mà con hầu kia thầm vào tay của cô Cả Lan chính là muốn mời thầy pháp về để bắt ma. Phải nói con hầu này đúng là một người bình tĩnh, mặc dù trong hoàn cảnh như vậy, nó vẫn nghĩ ra được biện pháp. Không những vậy, nó còn suy nghĩ vô cùng thấu đáo, sợ rằng chỉ với thân phận của cô Cả Lan thì khó có thể mời được những vị cao nhân đó đến đây, cho nên mới xúi cô ta kể mọi chuyện cho cô lý trưởng, để lúc đó khả năng thành công sẽ cao hơn. Ngay lập tức một thằng lính lệ cũng có mặt trong vụ việc ngày hôm đó, được sai cấp tốc chạy đến nhà cổ lý. Vừa vào trong, nó đã vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện cũng như hoàn cảnh trong nhà của cô chủ cho cổ lý nghe. Ngồi trên cái trường kỷ, khi nghe con gái của mình tra tấn hành hạ dã man của người khác chết thì bà cả Yên cũng là mẹ cô Lan vô cùng tức giận, thậm chí còn có ý định sang đó để dạy bảo lại con gái của mình. Thế nhưng cô Lý thì khác, cô vô cùng bình tĩnh, chỉ là một con dân đen không cha không mẹ, chết rồi thì làm sao? Cô cho rằng đó là chuyện bình thường, cô gằn phăng ý định của vợ đi rồi quát: ngồi im đó, thế cái nhà này tôi làm chủ hay bà? Chỉ là một con dân đen chết có cái gì mà phải làm quá thể lên? Con gái của bà kia kìa, đang bị hồn ma bóng quỷ của nó hiện về đòi mạng, sẽ đến mất ăn mất ngủ cả tháng trời, bà không có lo, lại còn sang định đày đọa nó nữa hả? Nghe chồng của mình nói như vậy, bà cả Yên không dám cãi lại nửa câu. Bà là một người đàn bà đoan chính, hiểu lễ nghi phép thất từ bấy giờ. Trong nhà thì mọi chuyện đều do cụ Lý làm chủ. Bà cả Yên chỉ còn biết trách mình ngày xưa đã quá nuông chiều con để dẫn đến chuyện này. Trong lòng của bà không ngừng niệm A-di-đà Phật để xin có thể bù đắp chút tội nghiệp nào cho gia đình của bà mà thôi. Trầm ngâm một chút, cô Lý lại nghĩ đến giấc mơ trước đây của mình. Trong lòng của cụ mặc dù cho rằng trên đời này cũng chẳng có chuyện ma quỷ, nếu mà có thì cô đã bị bắt đi từ lâu, chứ chẳng sống cho đến bây giờ. Có lẽ con gái cô cũng chỉ bị ám ảnh đôi chút giống như mình mà thôi. Thế nhưng vì để con gái yên tâm thì cô cũng sai người sang làng bên mời một thầy pháp khá có tiếng về. Để cẩn thận hơn, cô còn đích thân biên một đoạn thư, trong đó thì có một nội dung vừa nhờ vả vừa có chút đe dọa để đề phòng người ta không để mặt mà sang. Tất nhiên cũng đã có hứa hẹn xong việc sẽ có thù lao hậu hĩnh. Cầm lá thư của cụ Lý rất nhanh, Thằng Hầu tìm sang nhà của vị thầy pháp nọ ở làng bên. Sau khi đưa bức thư của cụ Lý cho người pháp sư, thằng Hầu kể sơ qua tình hình cô chủ của mình đang có quỷ ám. Tất nhiên nó không nói sự thật rằng con quỷ đó là do oan hồn của một người đàn bà bị cô chủ của mình hành hạ đến chết. Thế nhưng người ta nói vài thưa sau trên được mắt thánh. Vừa nhìn thằng Hầu này thì vị pháp sư đã thấy trên người của nó oán khí rất quấn thân. Cộng thêm những gì mình nghe được về tính cách của con người của cụ Lý, thì người thầy pháp liền đoán được sơ qua tình hình. Tiếp sau đó ông ta lại bấm đồn tính xem, thì rất nhanh đã nắm rõ được tiền nhân hậu quả của mọi chuyện này là gì. Là một người thầy pháp, chức trách của ông ta chính là hàng ma diệt quỷ để bảo vệ người dân vô tội. Thế nhưng mà trăm cái lý cũng phải có một cái tình, cho nên khi mà kết hợp những gì mình đã tính toán trong đầu, vị pháp sư lúc này đã có một kế hoạch vô cùng chu toàn. Vừa không làm trái với lương tâm của nghề nghiệp, vừa lại không vướng vào nhân quả quá sâu của vụ việc lần này. Người pháp sư lúc này liền nói, thôi được rồi, cậu hãy về đi. Ta đã chuẩn bị một sứ thứ cũng như pháp khí rồi sẽ qua nhà của cô cả Lan. Cậu cũng nói với cụ Lý bên đó rằng những người hành pháp như chúng tôi vốn dĩ cũng đều không màng danh lợi, cho nên cũng không cần thù lao. Nghe vậy thằng Hầu hết sức vui mừng. Chỉ cần vị pháp sư này thu phục được oan hồn của người đàn bà kia thì đám người chúng nó sẽ được an toàn, không phải ngày ngày sống trong lo sợ nữa. Khi mà thằng Hầu chạy về báo tin cho cụ Lý biết thì cụ Lý liền cười. Đúng là cái bọn bói ra ma quét nhà ra rác, lại còn không màng danh lợi không lấy tiền công. Không mà sợ cái uy của ông chứ ở đó mà không màng danh lợi. Vâng, có khi lão già đó là sợ lừa lọc cụ, đến khi cụ phát hiện ra thì lại hết đường làm ăn, cho nên cũng vậy. Thằng Hầu tranh thủ nịnh nọt vài câu rồi lại xin phép về để báo tin cho cô cả Lan. Sáng tối hôm đó thì vị pháp sư kia cũng đã tìm đến nhà cô cả Lan, đang ngồi trước căn nhà năm gian vô cùng to lớn và hoành tráng. Vị pháp sư thấy được từ đó oán khí bốc ra ngút trời. Dường như khi chết đi thì oán hồn này đã bị những kẻ trong nhà hành hạ tra tấn dã man thì mới như vậy. Ở trong nhà khi thấy người làm báo tin rằng pháp sư mình mời đã tới thì cô cả Lan cùng đám người hầu vô cùng vui vẻ. Cô ta tiến tới chào hỏi bằng một giọng đầy thảo mai. Con xin thầy mời thầy vào trong nhà uống nước, rồi có gì thầy cứu độ cho nhà con. Thôi được rồi, mọi chuyện sáng nay ta cũng đã nghe người làm trong nhà kể sơ qua. Ta cũng không có nhiều thời gian, cho nên chỉ hãy mau chuẩn bị cho ta một đàn lễ như vậy để ta làm phép. Nói đoạn người pháp sư đưa cho cô một tờ giấy, trên đó ghi lại toàn bộ những thứ cần thiết để lập đàn làm phép. Nhận lấy tờ giấy, cô Lan liền sai người đi chuẩn bị. Rất nhanh một đàn lễ cơ bản đã được tạo ra. Đứng trước bàn lễ thì người pháp sư cẩn thận chỉnh đốn đại trang phục của mình cho ngay ngắn chỉnh tề. Sau đó thì ông ta lại châm nến, rồi lại lên hương vào cái bát nhang. Thật ra thì đây không phải là một lễ đàn dùng cho việc đấu pháp, mà chính xác hơn dùng để giải trừ oán khí cho người đã khuất, tránh cho oan hồn đó vì thù hận mà gây nên sát nghiệp. Lúc ấy thì khi xuống địa phủ sẽ không tránh được khỏi bị trách phạt. Khi mà vị pháp sư bắt đầu làm phép thì không biết rõ từ đâu thổi đến vần vũ, cứ y như là một cơn bão lớn sắp sửa đến vậy. Trên bầu trời lúc này mây đen kéo đến, răng kín che lấp đi ánh sáng của mặt trăng. Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Thế nhưng lạ thay, mặc dù gió to như vậy mà mấy cây nến vẫn không hề tắt. Thậm chí trong bóng đêm, chúng còn tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tiếng quỷ khóc sói tru bắt đầu vang lên, một tiếng cười lanh lảnh như gần như sao vọng lại. Lại còn mời pháp sư đến để hóa giải oán khí của ta. Nghe được tiếng cười này, đám người của cả Lan một bên không khỏi rùng mình, lồng từ toàn thân dựng đứng cả lên. Một số kẻ còn run lên bần bật mà đứng sát vào nhau. Vị pháp sư liền nói, người đang làm trời chứng giám, quỷ đang làm luật âm, pháp ti đều ghi. Nhân quả báo ứng tuần hoàn, ta chỉ muốn cô đừng có vì chút oán mà động vật sát nghiệp. Sau này xúc âm tạo địa phủ sẽ bị quan sai xử phạt. Việc của ta không cần lão phải xen vào. Nếu lão không muốn chết thì mau cút khỏi đây. Thế vậy vị pháp sư liền không nói gì. Thay vào đó ông ta bắt đầu làm phép. Trên miệng của ông ta không ngừng đọc chú. Hai tay bắt quyết đánh đại liên tục vào đàn lễ. oán hồn của người phụ nữ lại gào lên, liền sau đó nó lao thẳng xuống đàn lễ để tấn công người pháp sư. Thế nhưng dù có cho thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể gây tổn hại được cho ông. Trong mắt của đám người cô cả lan lúc này, vị thầy pháp sư mà mình mời đến đang bố máy quay cuồng, liên tục đánh vào không khí, thì không ngừng trợn mắt há mồm. Không phải thôi, bảo vào những người trần mắt thịt như họ, sao có thể thấy được ma quỷ nếu như chúng không chủ động hiện hồn cơ chứ? Một lúc sau bỗng nhiên vị pháp sư thu tay lại, ông ta lẩm bẩm đọc niệm chú gì đó rồi thôi. Khi này gió cũng vừa ngừng thổi, mây đèn cũng tàn đi để lộ ra ánh sáng của mặt trăng. Đám người của cô cả lan liền tiến đến. Mọi chuyện thế nào rồi thầy? Thầy đã diệt được con quỷ cái đó chưa? Xin lỗi chị, ta chưa diệt được con quỷ đó, thế nhưng ta cũng đã đánh cho nó bị trọng thương. Nếu mà không có gì thay đổi, chỉ cần mọi người mang theo lá bùa đó do ta luyện chế bên mình, thì tình trạng như vậy cả trăm năm nữa cũng sẽ không có ai làm được gì mọi người cả. Lúc đầu nghe tiếng oán hồn chưa bị tiêu diệt thì cô cả lan cùng với đám hầu vô cùng kinh sợ. Thế nhưng mà lại thấy vị pháp sư nói như vậy thì yên tâm hơn nhiều. Tiếp sau đó thì vị pháp sư lại móc từ trong túi áo ra một sấp bùa rồi đưa cả cho cô Lan. Nhắc nhở cô cùng với mọi người có mặt ở đây một vài điều rồi vị pháp sư đó xin phép ra về. Cầm sấp bùa trên tay, vẻ mặt của Lan như vén được một tia ác độc. Mặc dù cô hơi tiếc, thế nhưng không giết được oán hồn của người phụ nữ kia. Thế nhưng bây giờ nó cũng chẳng làm được gì cô nữa. Phân phát cho mỗi kẻ một lá bùa, rồi cô cả Lan tiến đến gian buồng của mình. Cầm lá bùa được phát trên tay, anh chồng cô cả Lan lúc này không ngừng suy nghĩ về lời của vị pháp sư kia nói. Người đang làm trời đang nhìn, quỷ đang làm sổ sách âm ti đều ghi, nhân có báo ứng tuần hoàn, trước sau gì cũng đến. Một lúc sau dường như thông suốt được vấn đề gì đó, trên gương mặt tiểu tụy của anh ta liền nở một nụ cười. Mặc dù nụ cười đó có phần cứng nhắc, thế nhưng rõ ràng biểu cảm của anh ta lúc này đang có phần thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước đây. Đêm hôm ấy có một người đàn ông lững thững bước vào trong gian nhà mà đám người bọn họ tra tấn hành hạ dã man người phụ nữ khốn khổ kia. Trên tay của anh ta cầm một thứ gì đó, dường như đó là một sợi dây thừng. Trong miệng của người đàn ông không ngừng thì thầm: nhân quả báo ứng tuần hoàn, trước hay sau rồi cũng sẽ đến. Vừa thì thầm, anh ta vừa vắt sợi dây thừng lên xà nhà, buộc thật chặt hai đầu đó lại với nhau. Tiếp sau đó, người đàn ông lấy một cái ghế kê ở dưới chân, trèo lên ghế, rồi người đàn ông từ từ đưa cổ của mình vào đó. Vẻ khổ sở suốt hơn một tháng qua trên mặt của người đàn ông bỗng nhiên biến mất. Anh ta nở một nụ cười như là bản thân của mình sắp được giải thoát khỏi chốn địa ngục này. Đạp đổ cái ghế, chân tay của người đàn ông vùng vẫy một lúc rồi sau đó buông thõng xuống. Trong gian nhà này lại treo thêm một cái xác đang lơ lửng đung đưa khi mà có mỗi cơn gió thổi qua. Người này không phải là ai khác mà chính là chồng của cô cả Lan, cũng là người trực tiếp đánh người phụ nữ kia đến chết. Sao không chịu được áp lực cũng như sự dằn vặt của lương tâm, cuối cùng anh ta đã lựa chọn cách treo cổ để giải thoát cho bản thân. Có lẽ đây cũng là sự lựa chọn tốt dành cho người đàn ông này. Sáng ngày hôm sau, nhà có vị pháp sư cũng như lá bùa mà ông ta đưa cho nên đêm qua cô cả Lan ngủ rất ngon. Vườn vai ngáp dài một cái, cô ta bước xuống giường. Bất ngờ lúc này có một tiếng hét thất thanh của một kẻ ăn người ở trong nhà vọng lên. Có người chết, trời ơi, cậu chủ chết rồi cô ơi. Nghe thấy như vậy, cô cả Lan liền sững sờ trong giây lát, rồi lại vội vàng chạy xuống nơi phát ra tiếng hét. Cũng chính là gian nhà mà đám người bọn cô đã tra tấn hành hạ người đàn bà kia đến chết. Chứng kiến xác của người chồng đang treo lơ lửng giữa nhà không khỏi khiến cho người đàn bà ác độc này vô cùng thương tâm. Nói gì thì nói, cô ta cũng đối với chồng mình là thật sự yêu thích. Chính vì thực sự yêu thích cho nên khi nghe có tiếng nói rằng chồng mình qua lại với người phụ nữ khác, cô cả Lan đã nổi điên đến mức muốn giết người như vậy. Ai đã giết chồng tao? Là ai? Chúng mày đâu? Tại sao còn trơ mắt ra nhìn như vậy? Mau đưa xác cậu của mày xuống. Chồng ơi, sao anh lại như vậy? Nghe cô chủ của mình quát như vậy, đám người làm vội vàng bắt ghế rồi đưa xác cậu chủ của mình xuống. Lúc này từ trên xác của người đàn ông bỗng nhiên rơi ra một mẩu giấy có chữ viết. Một con hầu liền cầm tới đưa đến trước mặt của cô cả Lan. Sau khi đọc xong nội dung của tờ giấy, cô cả Lan lại càng khóc lớn hơn. Chồng ơi, sao anh lại dại dột vậy chứ? Có gì đâu mà phải đến mức đường cùng như vậy. Chỉ là chết một con dân đen không cha không mẹ, sao anh lại phải nghĩ quẩn vậy chứ? Trong nội dung bức thư đích thị là những dòng chữ ăn năn hối hận của người chồng. Vì ăn năn hối hận cho nên anh ta mới tự tử. Không chỉ vậy, anh ta còn khuyên răn cô cả Lan nên thay đổi cách sống, đối xử tử tế với mọi người xung quanh, chứ không sau này ắt sẽ gặp quả báo. Liền ngay sau hôm đó, cái chết của chồng cô Lan được thông báo cho ngay bên gia đình. Tang lễ nhanh chóng được tổ chức. Đối với cổ Lý Trường thì cái chuyện này cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao người chết cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với mình. Về phần cha mẹ của người đàn ông thì vô cùng đau lòng. Hai người khóc lóc thảm thiết, xin cổ Lý cũng như cô Lan đừng mang xác của mình về chôn ở phần mộ tổ tiên, cũng như mang di ảnh về nhà để thờ. Thế vậy cổ Lý không phản đối mà gật đầu đồng ý ngay. Một tuần nữa lại trôi qua. Lúc này vì chồng của mình đã chết, cho nên cô cả Lan về nhà mẹ đẻ sống cho đỡ buồn chán. Theo cô cả Lan về còn có một số kẻ ăn người ở. Cô chỉ để cho mấy người mà mình tin tưởng ở lại, trông nom cũng như dọn dẹp nhà cửa cho mình. Gia đình ăn Tết xong, cô sẽ quay trở lại. Vào một buổi tối nọ tại nhà cô cả Lan, con hầu hiến kế cho cô chủ của mình tra tấn người đàn bà khốn khổ đến chết kia. Đang loay hoay bê một nồi nước sôi lớn ra sân giếng để tắm. Kể từ ngày nó bày mưu tính kế cho cô chủ của mình việc hại người cũng như mời thầy pháp về bắt oan hồn, thì địa vị của nó trong nhà này được tăng lên nhiều. Cho nên khi mà cô cả Lan về nhà cụ Lý sống thì nó cũng được giao cho toàn bộ quyền hành quản lý ngôi nhà, cũng như đám kẻ ăn người ở còn lại. Có thể coi nó lúc này như là một ma ma tổng quản trong cung cấm vậy. Chính vì vậy tâm trạng của nó rất vui, cộng thêm oán hồn của người phụ nữ đã bị vị pháp sư đánh trọng thương, không thể làm hại chúng nó nữa, thì nó lại càng thoải mái. Trời sắp về đêm, không gian có chút u ám, dưới ánh đèn dầu leo lắt đặt trên cái vung nồi tỏa ra. Đứng từ đằng xa, con hầu như nhìn thấy ở sân giếng có một người đàn bà ngồi rửa chân tay. Vừa rửa, người đó còn cất giọng hát một đoạn dân ca. Con hầu còn đang ngơ ngác, không hiểu đứa chết bầm nào lại dám ở đây giờ này. Không phải là nó đã thông báo cho tất cả đám kẻ ăn người ở khác trong nhà là hàng ngày mình sẽ đi tắm vào giờ này sao? Có lẽ người đàn bà kia lại muốn ăn đòn. Đột nhiên người phụ nữ thay đổi điệu hát dân ca bằng một bài đồng dao vô cùng kinh dị. Thêm vào đó là một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho con hầu này rùng mình. Da gà da chó của nó nổi lên đầy người. Tình tang tang không ai đậm, thấy chưa rõ lòng có yên. Thế là cô bắt tôi về, chiếc hành hạ sau treo lên. Xôi nhựa đường nóng bỏng tay, anh chồng cười cầm roi mây. Ôi đau quá tôi xin cô, ôi đau quá tôi van cô. Sau một hồi thịt bị chóc, sau một hồi da bị bong, ôi đau quá tôi xin cô, ôi đau quá tôi van cô, sau một hồi chỉ còn cái xác khô. Một lúc sau lấy lại sự bình tĩnh, con hầu lúc này mới cất giọng quát. Đứa nào đêm hôm rồi còn ở đây? Không phải tao đã thông báo giờ này là giờ tắm của tao, tại sao còn ở đó? Nghe thấy con hầu quát lên như vậy, người đàn bà bỗng nhiên khựng lại một chút. Thế nhưng ngay sau đó bà ta vẫn tiếp tục làm động tác cọ rửa, làm cho bùn đất trên tay rơi xuống từng mảng lớn. Trên miệng của bà ta không ngừng đọc bài đồng dao kinh khủng kia. Sau một hồi da bị bong, ôi đau quá tôi van cô, ôi đau quá tôi xin cô. Thế vậy con hầu vô cùng bực tức, nó không ngờ người đàn bà kia lại không để lời nói của mình vào tai. Vì trời tối cộng thêm người đàn bà ngồi nghiêng về bên thành giếng, cho nên nó không nhìn rõ được mặt mũi của người này, không biết được người này là kẻ nào trong ngôi nhà. Bê nồi nước sôi đến lại gần hơn, con Hầu lại cất giọng quát. Ồ cái con này mày điếc hả? Không nghe ta nói gì sao? Lại còn lẩm bẩm hát cái gì nữa? Cút mau cho bà con tắm rửa, hay là để bà hắt cả nồi nước sôi vào người của mày. Nghe con Hầu dọa như vậy, nhưng mà người đàn bà kia không ngừng tay. Dường như bà ta không hề để ý đến lời đe dọa của con Hầu này. Bà ta không hát bài đồng dao kinh dị kia nữa, mà cất tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười đó đã đậm vào tay con Hầu như là tiếng vang từ dưới cửu u địa ngục. Sau đó quay phát lại, dưới mái tóc dài rối tung che gần hết gương mặt, thì con Hầu mới nhìn thấy đôi chút. Bên dưới làn tóc rối đó là gương mặt đầy những vết bầm tím như là bị người khác đánh vào. Một đôi mắt vằn vện tràn đầy tơ máu vô cùng kinh khủng. Cái miệng của người đàn bà ngoác ra rộng đến tận mang tai. Bên trong cái lưỡi nó đỏ lỏm như máu thè cả ra găng tay rồi liếm vòng quanh mép. Cộng với đó tiếng cười khùng khùng vẫn tiếp tục vang lên. Tiếng cười ghê sợ như tiếng ác quỷ đòi mạng khiến con Hầu vô cùng sợ hãi. Nó nhận ra gương mặt này là của ai. Hơn nữa những thứ mà người đàn bà ngồi cọ rửa bên dưới kia không phải là bùn đất mà là những mảng thịt dính đầy nhựa đường. Dường như bà ta đang cố rửa sạch lớp nhựa đường dính bên ngoài da thịt của mình. Thế nhưng càng cố thì bà ta lại càng làm cho da thịt của mình bong chóc ra nhiều hơn. Máu đỏ trộn lẫn những lớp nhựa đường đen nhìn đến mà rợn người. Con Hầu giật mình hoảng sợ làm đổ cả nồi nước sôi vào chân, khiến cho chân của nó lập tức bỏng rộp rồi nó hét lên. Trời đất ơi, có ma! Tiếng của con Hầu hét lên thất thanh trong đêm. Thế nhưng lạ thay, trong ngôi nhà này không ai nghe thấy được. Vừa đau đớn vì bỏng, lại vừa sợ hãi, con quỷ há miệng lắp bắp cầu xin. Đừng, đừng giết tôi. Tôi không làm gì cô hết. Tất cả là do cả Lan xui khiến. Tha cho tôi đi mà, xin cô đấy. Mà kể cho con Hầu khóc lóc van xin thảm thiết thế nào đi chăng nữa, oán hồn của người đàn bà vẫn cứ cười lên. Tiếng cười vô cùng man dại và có phần thỏa mãn. Tiếng nói âm mưu quỷ dị cất lên. Không phải mày muốn xem người khác bị giam bong thịt chóc hay sao? Hôm nay tao cho mày tận mắt thấy. Không chỉ vậy còn chính tay của mày sẽ được thực hiện. Nói đoạn xong oán hồn lại cất giọng cười. Trong khi đó con Hầu cứ như là một người mất hồn. Nó cúi người xuống nhặt cái nồi đang lăn lông lốc dưới đất lên đổ đầy nước vào rồi mang vào trong bếp đun. Nó lững thững bước đi trong đêm làm cho những vết bỏng rộp vỡ ra. Thế nhưng dường như con Hầu không hề cảm thấy đau đớn như vậy. Một lúc sau con Hầu lại mang một nồi nước sôi lớn ra sân giếng. Trên gương mặt của nó lúc này có vẻ đã thanh tỉnh hơn nhiều. Thế nhưng nó lại không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Cứ như vậy nó dùng cái gáo rửa múc nước sôi từ trong cái nồi ra rồi dội từng gáo lên người của mình. Chỉ thấy nước sôi dội đến đâu, làn da của con Hầu đỏ ửng phồng rộp đến đó. Gương mặt của nó vặn vẹo vì đau đớn, thế nhưng lại không thể cất thành lời. Rồi hết cả một nồi nước sôi lớn, toàn thân của con Hầu này phồng rộp, trên người nó không có chỗ nào là không có bóng nước, nhìn vô cùng ghê tởm. Rồi xong hết nồi nước, con Hầu lại bắt đầu làm những việc không ai có thể tưởng tượng ra được. Nó dùng tay bóp vỡ những cái mụn đó, rồi từ đó nó bóc những màng da trên người của mình xuống. Một cảm giác đau đớn truyền vào tận phế phủ của con Hầu này. Nó gương đôi mắt tràn đầy sợ hãi của mình lên, nhìn oán hồn của người đàn bà. Dường như trong đôi mắt đó, nó đang cầu xin một sự tha thứ. Hoặc ngoại chăng là xin oán hồn này cho mình hét lên một câu thôi, để có thể giải tỏa được cảm giác sợ hãi cũng như đau đớn đến cùng cực này. Gió xung quanh vẫn rít gào, mà đêm đã buông xuống bao phủ toàn bộ ngôi làng. Xung quanh thì thoảng những tiếng chim cú từ xa vọng lại. Cảnh tượng thôn quê cảm giác có chút bình yên. Thế nhưng lúc này tại sân giếng trong ngôi nhà của cô Cả Lan, con Hầu ác độc đang tự mình lột da của mình tại đó. Từng mảng da của nó cứ như vậy rơi xuống, máu từ đó nhễu ra chảy xuống loang lổ khắp nơi. Lúc này toàn thân của con Hầu trở thành một huyết nhân. Trên người của nó chỉ còn phần da lưng đã chưa bị hoàn toàn lột hết. Nếu như có ai đó lúc này ở đây sẽ cảm thấy vô cùng ám ảnh về hành động tiếp theo của con hầu này. Nó ngồi xổm xuống đưa cái lưng của mình về thành giếng, rồi cứ như vậy cọ thật mạnh vào để cho những mảnh da còn lại bong xuống. Nó cứ cọ cọ mãi cho đến khi cả thành giếng đã biến đổi thành màu đỏ. Trên gương mặt không còn chút nào lộ ra những cơ thịt đỏ hòn, đôi mắt của con hầu chảy ra ngay dòng huyết lệ. Thật sự không biết lúc này nó đang khóc vì đau đớn hay là vì ăn năn hối hận khi đưa ra chủ ý hại người kinh khủng trước đây. Cuối cùng, sau khi toàn thân của con hầu chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, thì oán hồn của người đàn bà cũng tỏ ra hài lòng, để lại một tiếng cười lanh lảnh trong màn đêm, sau đó thì nó biến mất. Đi sau nó lúc này còn một bóng hình khác, mà nếu ai để ý ký thấy. Không những vậy, bàn tay của bóng này đều bị người ta chặt hết. Không những vậy, gương mặt của nó cũng như bị ai đó đập nát ra. Trên đó lúc này chỉ còn lại một đống bầy nhầy kinh khủng mà thôi. Ngay sau khi hai bóng hình này biến mất, thì con hầu cũng từ từ đứng dậy. Trên gương mặt của nó lộ ra một tia thanh thản như được giải thoát. Sau đó nó nhảy tùm một cái xuống chiếc giếng khơi. Không một động tác vùng vẫy, cái xác của nó cứ như vậy mà chìm dần xuống đáy giếng. Đến khi mà con hầu vẫn không hiểu được tại sao vị pháp sư kia đã nói rằng oán hồn của phụ nữ này đã bị ông ta đánh tổn thương, cộng thêm lá bùa nó mang theo bên người, thì cả trăm năm oan hồn này sẽ không thể về để làm hại ai, mà nay bây giờ vẫn hiện hồn trước mắt. Có lẽ cả nó và đám người của cô cả Lan đều quên mất một câu nói của vị thầy pháp: nếu không có gì thay đổi. Đúng vậy, là nếu như không có gì thay đổi chứ không phải chắc chắn. Trong cõi vô minh, vị thầy pháp đã biết được rằng có một điều gì đó xảy ra. Chỉ là ông ta không nói, hay chính xác hơn, ông không muốn nói cho những người này biết mà thôi. Dù sao ông ta cũng đã làm tốt phần việc của mình rồi. Một cơn mưa lớn trút xuống như tắt nước vào mặt. Người dân làng ao đều khó hiểu tại sao đến mùa này mà vẫn còn cơn mưa to lớn như vậy. Thế nhưng mà nắng mưa là việc của trời. Khó hiểu thì khó hiểu thôi, chứ họ đâu có quản được việc ấy. Sáng hôm sau, cơn mưa lớn cuốn trôi mọi thứ ở sân giếng đêm qua. Khi mà những kẻ ăn người ở ít ỏi còn lại trong nhà dậy để làm công việc thường ngày, kẻ thì mang trâu ra ngoài đầm, người thì dậy cắm bã lợn gà, người thì vườn rau vườn cỏ. Thế nhưng không một ai mảy may phát hiện ra sự bất thường trong ngôi nhà hay là sự biến mất của con hầu ác độc kia. Những người đó đều cho rằng có thể con hầu này vẫn còn đang lẩn trốn ở một góc buồng nào đó mà ngủ nướng như là mọi ngày, mà không hề biết được kẻ ác độc này đang nằm sâu dưới lòng giếng khơi. Mọi việc cứ như vậy diễn ra bình thường, thậm chí cho đến khi mà trời đã về chiều tối mà họ không thích con hầu, thì một vài người bất mãn còn nói rằng có khi con hầu này nó trốn về nhà cụ Lý để định nọt với cô cả Lan. Chúng ta không làm việc cẩn thận để nó nói xấu với cô cả Lan thì đến lúc đó ăn đòn cả lũ như chơi. Đúng là mỗi người một số phận, không ai giống ai. Quay trở lại với gia đình của cụ Lý trưởng, bởi vì cuối năm hơn nữa lại hoàn thành công việc quan trọng nhất là thu thuế, cho nên cụ Lý cũng không còn việc gì để làm. Hàng ngày ngoài cái việc chè chén với đám chức sắc trong làng ra thì cụ đều ở nhà. Không những vậy, tâm trạng của cụ còn rất vui vì cậu hai Phú Dương sắp từ trên phố huyện về. Cô Lý là như vậy, còn bà cả Yên từ ngày biết con gái của mình lỡ cho đám hầu tra tấn hành hạ thể xác đến nỗi mất mạng thì rất năng đi chùa. Chùa gần chùa xa, chỉ cần nghe tiếng là nơi linh thiêng thì bà đều đến để lễ. Bà bỏ qua rất nhiều tiền để công đức cho ngôi chùa, để mong có thể hóa giải được phần nào ác nghiệp mà chồng cũng như con gái tạo ra. Chỉ là bà không biết người đang làm thì trời nhìn, nhân quả nhãn tiền đâu muốn xin, muốn hóa giải đã được đâu. Lúc này trong gian buồng của mình, cô cả Lan đang ngồi trước một cái gương để trang điểm như mọi ngày. Từ ngày chồng cô treo cổ tự tử thì người đàn bà ác độc này lại càng chú ý đến vẻ ngoài của mình. Có lẽ cô ta đã chấm được một kẻ đen đủi nào đó trong cái làng ao này cũng nên. Nhìn vẻ mặt núng núc mỡ cũng như cái con vẻ chó to bằng cả hạt lạc đậu bên mép vô cùng kinh tởm của mình trong gương mà cô cả Lan vẫn tự luyến. Cô ta vẫn cho rằng mình là một người phụ nữ có vẻ đẹp tiềm ẩn, chỉ là trong mắt của người khác vẻ đẹp đó càng tìm thì càng ẩn sâu mà thôi. Đang chải đầu do không cẩn thận, cô cả Lan làm rơi cái lược ngả xuống dưới đất. Thế là cô liền lẩm bẩm một câu tục tĩu rồi cúi người xuống nhặt. Chỉ là khi cô cả Lan cúi xuống, trong tấm gương bỗng hiện lên gương mặt vô cùng quỷ dị. Mái tóc dài treo khuất khuôn mặt, đôi mắt đỏ tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm về phía của người phụ nữ ác độc. Bất chợt cô cả Lan rùng mình một cái. Một cảm giác sợ hãi khó giải thích lan tỏa khắp toàn thân, làm cho tóc gáy của cô ta dựng lên. Cô cả Lan lúc này lẩm bẩm: quái lạ, sao cứ như có ai đó đang nhìn mình vậy chứ? Ngẩng đầu lên, cô cả Lan nhìn qua cánh cửa sổ đang mở. Ở bên ngoài, kẻ ăn người ở đang vội vàng làm công việc của mình, không ai có thời gian nhìn vào trong buồng này. Điều đó càng làm cho cô cả Lan cảm thấy khó hiểu. Lúc này bóng hình ma quái trong gương đã biến mất. Cô cả Lan tiếp tục tô son chất phấn trên cái mặt to như mặt lợn của mình. Thi thoảng cô ta còn tự luyến một câu khen mình xinh đẹp. Đời này xứng đáng được thêm vài đời chồng đẹp trai nữa. Buổi tối hôm ấy ở đình làng ao có tổ chức một lễ hội thường niên để cúng bái cũng như cảm ơn thành hoàng làng bảo vệ che chở cho người dân suốt cả năm qua. Mặc dù là người dân ăn không no mà không đủ ấm, thế nhưng tất cả mọi người đều thành tâm cảm tạ. Họ cảm tạ thần linh cũng như xin cho mình sang năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để họ bớt khổ cực hơn. Sau phần cúng bái, đám chức sắc trong làng lại chè chén với nhau. Những người nông dân nghèo thì tranh thủ về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Những người còn lại chắc chỉ là một vài thiếu niên nam nữ đến độ tuổi cập kê. Có đôi bẽn lẽn nhìn nhau từ xa, có đôi thì lại nắm tay nhau đi đến những nơi riêng tư hơn để tâm sự. Cô cả Lan cũng chấm được một thanh niên cao to đen hôi. Cô tiến tới chủ động bắt chuyện làm quen, cũng như bày tỏ ý đồ của mình với người này. Thế nhưng khi chứng kiến gương mặt như chưa bắt giới, đựng tô son chất phấn của cô, cậu trai trẻ sợ đến hồn bay phách lạc. Biết được thân phận của người đàn bà trước mặt này, cậu trai trẻ liên tục tìm cách khéo léo từ chối để không đắc tội với cô ta. Sau một hồi giằng co, cậu trai trẻ thoát khỏi nanh vuốt của cô cả Lan. Thế mồi ngon bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại, cô cả Lan hậm hực: đúng là cái đồ phải gió. Trên chuyến đi, những cơn gió lớn thổi đến vù vù, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy rét lạnh. Vừa đi, đám người vừa đưa hai tay lên xoa xoa người để tự trấn an bản thân. Cô cả Lan bước đi trong những đám người đó, khác với những người nghèo khổ. Trên người của cô lúc này khoác một chiếc áo lông màu trắng vô cùng ấm áp. Vừa đi, cô ta vừa hậm hực mắng chửi mấy thanh niên làng ao không biết thưởng thức cái đẹp. Một lúc sau, cả con đê dài dẫn về nhà, chỉ còn mỗi cô cả Lan lững thững bước đi. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc ập vào tai của cô ta: cô chủ ơi. Đưa ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân ảnh quen thuộc đang đứng vẫy tay. Đó không ai khác mà chính là con hầu đã hiến kế cho cô ta. Nhận ra con hầu này, cô Lan lúc này hắng giọng: này, mày không ở nhà lo việc con đám đi chơi hả? Hay là mày muốn chết? Nhưng không nghe thấy tiếng của cô cả Lan quát, con hầu tiếp tục đứng vẫy tay rồi cất giọng gọi, cứ như là nó muốn cô ta đến chỗ của mình vậy. Mày giỏi cơ, có việc gì thì qua đây, lại còn dám gọi tao qua đây. Trái với cô cả Lan, con hầu vẫn làm động tác như vậy. Thế là cô cả Lan bước đến về phía của nó. Thế nhưng cứ mỗi lần cô ta đến gần thì con hầu lại bước đi, mặc kệ cho cô ta quát thế nào đi chăng nữa. Bất chi bất giác, cô cả Lan đã đi theo con hầu đến tận cuối làng, nơi có ngôi nhà của hai mẹ con cô Tuyết. người đã bị cụ Lý dùng cái ba tong đập chết tươi rồi phóng hỏa đốt cả nhà. Vì trong căn nhà này từng có hai mạng người nằm xuống cho nên dân làng cũng không dám dọn dẹp. Nhưng phần còn sót lại của ngôi nhà vẫn còn nguyên hiện trạng như lúc người ta vừa dập lửa xong. Đứng trước cái nơi kỳ quái như vậy, cô cả Lan không khỏi nhíu mày. Còn kia, mày dẫn tao xuống đây làm gì hả? Có chuyện gì nói mau. Lúc này con Hầu mới sụt sịt nói. Cô chủ, em đau lắm cô chủ. Em không còn miếng da nào cả. Cái gì, mày nói sao, da nào? Cô cả Lan bước đến gần con Hầu. Lúc này nó vẫn còn đang quay lưng về phía của cô ta. Trong đêm mùa đông dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng trên cao chiếu xuống, một vài cơn gió lướt qua mang theo tiếng hú lạc đàn gọi nhau từ phía cánh đồng vọng lại. Đưa bàn tay đặt lên vai của con Hầu. Bỗng nhiên cô cả Lan cảm thấy tay của mình như đang chạm vào một thứ gì đó ươn ướt. Thứ giấy đó tạo cho cô ta một cảm giác bầy nhảy dính dính. Đưa bàn tay lên gần hơn, một mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi. Lúc này cô cả Lan mới nhận thấy trên tay của mình cơ man nào đều là máu, và cái thứ bầy nhảy kia chính là cơ thịt của con Hầu. Con Hầu lúc này bỗng nhiên biến thành một huyết nhân, trên người của nó không còn một mảnh da. Nó quay lại, gương mặt đầy ghê sợ hiện ra, những cơ thịt đỏ hòn giật lên liên hồi, đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Nó trợn đôi mắt kinh dị của mình nhìn về cô cả Lan rồi cất giọng. Cô chủ, là da người, trên người em không còn mảnh da nào. Cô chủ cứu em đau lắm. Tiếng hét thất thanh của cô cả Lan vang lên. Cô quỷ, trời đất ơi, cứu mạng. Đừng qua đây, ta có bùa đây. Móc một lá bùa từ trong người mà vị pháp sư đưa, rồi chết thẳng về con Hầu. Thế nhưng nó hầu như không hề sợ, mà cứ tiếp tục tiến về phía người đàn bà ác độc này. Cô cả Lan sợ hãi quá, cô ngã lăn ra đất rồi gào thét liên hồi. Bất chợt đằng sau người con Hầu lại hiện ra một bóng hình khác. Đó là oán hồn của người phụ nữ bị cô cả Lan tra tấn đến chết. Một gương mặt đầy dẫy những vết thương, một mái tóc bù xù. Đằng sau đó là một đôi mắt đỏ như máu. Toàn thân bóng hình đó dính đầy thứ gì màu đen. Trên cái lớp màu đen đó còn không ngừng nhỏ máu. Tại sao? Chẳng phải mày đã bị thầy pháp kia đánh trọng thương? Tại sao còn có thể xuất hiện? Đừng qua đây, tha cho tôi. Cô cả Lan hét lên trong tuyệt vọng. Cảm giác sợ hãi xâm lấn toàn thân. Cả người cô buồn rùn không còn chút sức lực nào cả. Lúc này trong ánh mắt của mình, cô ta lại nhìn thấy có thêm hai bóng hình mẹ con, có thể chẳng đáng sợ không kém. Cả hai người trên đầu máu bè bét, thậm chí trên đầu của người mẹ còn chảy ra một dòng dịch thể màu trắng như là óc người. Sau cùng cả ba bóng oán hồn này là một kẻ khác, một kẻ không có gương mặt. Hay nói đúng hơn là mặt của kẻ này đã bị người khác đập nát, nát đến mức không còn một ngũ quan nào nguyên vẹn. Mọi thứ trên đó chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ, một đống bầy nhầy mà thôi. Nếu quan sát kỹ hơn, kẻ này còn bị người khác chặt cuốn hai bàn tay và ngay bàn chân. Giọng cười khùng khục từ trong miệng của kẻ đứng đằng sau vang lên. Giọng cười như là đến từ cửu u địa ngục. Nếu như cô cả Lan còn có thể bình tĩnh, thì cô ta sẽ nhận ra bóng hình đứng sau này chính là sự thay đổi trong câu nói của vị pháp sư kia. Nếu đã không phải là một oán hồn bình thường, mà nó chính là một con quỷ dữ, và chính nó đã phá vỡ sức mạnh của những đá bùa của vị pháp sư kia để giúp cho những oán hồn khác có thể tấn công cô ta. Tiếng cười man dài vang lên trong màn đêm, làm cho đám cú xung quanh sợ hãi kêu lên vang vọng cả làng. Từng cơn từng con giáo giác bay đi tìm chỗ trốn. Cô cả Lan không ngờ lúc này lại đang lững thững bước về nhà của cụ Lý. Chỉ có điều là trên gương mặt của cô lúc này hiện lên mặt của một người đàn bà. Lúc thì là một đứa trẻ, cuối cùng thì lại là một đống bầy nhầy. Bước vào trong ngôi nhà năm gian, cô cả Lan thấy cái bà tòng của cụ Lý đang dựng trên bộ trường kỳ. Thế là cô ta liền cầm nó lên. Vì hôm nay là ngày lễ cho nên bà cả yên không về. Bà ở lại một ngôi chùa để niệm kinh cả đêm cùng với những nhà sư. Bỗng nhiên chẳng hạt trên tay của bà bị đứt, những hạt châu rơi xuống làm cho bà cả lăn giật mình. Một cú bất an rất lớn dâng lên ở trong lòng người đàn bà hiện từ này. Bà toan đứng dậy để đi về nhà, thế nhưng vị sư kia liền cất giọng: "A Di Đà Phật, người đang làm trời đang nhìn, nhân quả tuần hoàn, tránh một ngày không được tránh cả đời. Thay vì đó, bà nên tiếp tục niệm kinh hóa giải bớt phần nào ác nghiệp cho những người đó thì hơn, mong sao họ có thể đầu thai lại là một kiếp người." Nghe vị sư kia nói vậy thì bà Cả Lan liền sững người, nhưng hiểu được điều gì, bà lại quỳ xuống mà tiếp tục tụng kinh theo những nhịp gõ mõ. Nằm trong gian buồng của mình, vì buổi tối có hơi quá chén với đám chức sắc trong làng, cho nên cổ Lý đã ngủ từ lâu. Bỗng nhiên bên tai của cụ vang lên những tiếng lộc cộc như ai đó đang chống gậy đi ở ngoài sân. Tiếng cộc cộc vô cùng khó chịu, làm cho cụ không thể nào ngủ được. Tiếng cổ Lý từ trong buồng vọng ra: "Đứa nào thế? Mẹ mày có thôi ngay đi không hả? Để ông biết được đứa nào thì chết với ông." Tiếng quát tháo vang lên như vậy, nhưng tiếng cộc cộc vẫn không ngừng. Không những vậy mà tần suất cũng như âm thanh của nó phát ra càng nhanh và lớn hơn. "Nô, con mẹ mày chứ, thằng Nô đâu, lên đây ông bảo." Cổ Lý lại quát lên để gọi anh Nô. Trái ngược với mọi ngày, chỉ cần cụ gọi một câu là anh Nô đã đáp lời ngay, rồi lập tức có mặt. Ấy vậy mà hôm nay cụ gọi dắt cả họng vẫn chưa có thấy ai. "Mẹ, cái đám này chứ chúng mày định làm phản rồi phải không? Ông biết ngay nuôi chúng mày không được cái tích sự gì, mà nuôi mấy con chó còn hơn. Để ông mà ra thì chúng mày chết với ông." Nói rồi cụ Lý nhổm dậy, cụ tiến sát về phía cửa sổ hướng ra ngoài sân, xem đứa nào to gan đang chống gậy lộc cộc ngoài đó phá hỏng giấc ngủ của mình. Cụ càng tiến sát về phía cửa sổ thì tiếng cộc cộc nghe lại càng to, dường như kẻ kia cũng đang tiến về phía cửa sổ vậy. Âm thanh khô khốc vang lên, cụ Lý hất cái móc chốt cửa đang được cài ra, bàn tay đẩy mạnh cánh cửa, tiếng bàn lề zin zít vang lên. Đang định cất giọng quát tháo thì đập vào mắt của cụ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một cái đầu người to như là đầu lợn hiện lên, mái tóc dài bù xù che kín gương mặt. Đằng sau đó là một đôi mắt mở trừng trừng đang lườm về cụ Lý. Khóe miệng của nó nhếch lên rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. Cụ Lý sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó lùi lại đằng sau. Đang định nói rằng có ma thì nhận ra bóng dáng này chính là con gái lớn của mình, cô Lý lúc này mới hoàn hồn. Cô liền hắng giọng: "Con Cả Lan, mày điên rồi phải không? Đêm hôm rồi không ngủ còn chống gậy ra sân cầm cộc, định không cho ai trong cái nhà này ngủ hả? Hay là mày muốn bố của mày chết để được chống gậy? Ông mà có chết thì cậu hai Phú Dương cũng mới là người chống gậy, chứ không có đến lượt của mày. Thôi đi vào trong buồng ngủ đi." Thế cổ Lý nói như vậy, cô Cả Lan lại cười lên khủng khục: "Nó không có cơ hội chống gậy cho ông đâu. Cái con này mày điên rồi hả? Hay là mày say rượu ăn nó luyên thuyên? Tao là tao không như mẹ mày đâu đấy. Nói chuyện như thế lần nữa, tao đã tao vả chết mẹ mày ngay." Thế nhưng cổ Lý Trường lại không hề hay biết được rằng, đúng như lời của cô Cả Lan nói, cậu hai Phú Dương không hề có cơ hội được chống gậy cho cha của mình, bởi vì bây giờ cậu ta đã là một cái xác không hồn. Để tạo bất ngờ cho cha mẹ của mình, cho nên cậu hai Phú Dương quyết định về sớm mấy ngày. Không những vậy, còn khởi hành ngay trong đêm. Ấy vậy mà khi đi qua một đoạn đường vắng, cậu và thằng Hầu lại gặp một toán cướp. Đám người này vốn dĩ ban đầu chỉ cướp của mà thôi, chứ không hề có ý định giết người. Thế nhưng vốn là một kẻ ngang ngược và hống hách, coi trời bằng vung, cho nên cậu ngài Phú Dương lại mở miệng đe dọa cái đám côn đồ này, rằng cậu là con trai của cụ Lý trưởng làng ao, rằng là cậu chơi thân với đám quý tử của các quan phủ mẫu trên huyện. Chúng mà dám động vào một sợi tóc của cậu thôi thì cũng sẽ chết. Thế là để đáp lại lời uy hiếp của cậu ngài Phú Dương, tên cầm đầu sau khi cướp sạch tiền bạc mà không động vào một sợi tóc mà chỉ tặng cho cậu mấy nhát dao lạnh lẽo. Đến khi chết, cậu ngài Phú Dương vẫn không ngờ được rằng đám cướp này lại dám làm như vậy. Không những vậy, tên cầm đầu còn sai người chặt đứt bàn tay bàn chân của cậu, rồi lại dùng đá nện trên khuôn mặt dỗ như tổ ong. Cuối cùng thì hắn ta tha cho thằng Hồng một mạng để nó mang xác cậu chủ của mình về. Quay trở lại với nhà cổ Lý, lúc này nghe cô cả Lan nói vậy, cổ Lý tức lắm. Cô tiến lại gần rồi đưa tay và búp một cái vào mặt cô ta. Cú vả như là trời giáng làm cho mái tóc dài đang che lấp gương mặt của cả Lan đã bị hất qua một bên. Bây giờ cô Lý để ý gương mặt này đâu phải con gái của mình, lại là gương mặt của một người phụ nữ mình đánh chết, đó chính là cô Tuyết. Dưới làn tóc rũ, cô Tuyết miệng cười. Cô Lý, sao cô đánh em? Ngay sau đó gương mặt này lại biến đổi thành một đứa bé gái mới lên năm. Con xin cụ đừng đánh con xin cụ. Cuối cùng thì lại là một gương mặt nát bét không rõ ngũ quan. Tại sao ông lại giết tôi? Chính tôi đã kêu mang ông, tại sao trả vàng đây, trả vàng cho tôi. Trong khi cổ Lý còn đờ người sợ hãi, thì dưới bàn tay còn lại cô cả Lan, một con dao sắc bén được cô đưa lên, chém thẳng vào chấn song cửa sổ. Nhát chém làm cho cổ Lý giật thót tim. Trời đất ơi con ma, tôi không có ý hại các người, tôi sẽ trả lại vàng cho ông. Nếu như vừa rồi không có những tấm song cửa sổ này, thì có lẽ cổ Lý đã bị một dao chém chết tươi. Tiếng cười khùng khùng vẫn còn vang lên, gió vẫn rít gào, tiếng chim lợn trên nóc nhà vẫn không ngừng vang vọng xuống. Cổ Lý thì vẫn hét lên đầy sợ hãi, thế nhưng sự việc đó lại chẳng ai hay biết. Đám người làm dưới nhà vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Để cho cô Lý một ánh mắt lạnh lẽo, cô cả Lan quay người bước đi, tiếng xa dần. Bỗng nhiên lúc này, tiếng cộc cộc lại phát ra từ cái ba toang lại hiện lên. Càng ngày nó lại càng gần, dường như nó phát ra từ phía cánh cửa buồng thông ra nhà chính. Đúng vậy, cô cả Lan đi vòng ra sau nhà, sau đó tiến đến sát cửa gian buồng. Có vẻ như cô ta đã sợ nếu mình phá cửa sổ để lao vào thì cô Lý có thể sẽ mở cửa gian buồng chạy mất. Tiếng cười lanh lảnh vẫn tiếp tục phát ra, tiếng dao phay chém liên tục vào cánh cửa gỗ tạo nên những âm thanh đầy rùng rợn. Cô Lý, chẳng phải cậu muốn em sao? Tiếng cô Tuyết vang lên sau cánh cửa làm cô Lý hoảng loạn. Một dòng nước ấm từ giữa háng của lão già chảy ra. Lúc này cổ Lý sợ vãi đái cả ra quần. Đừng vào đây, tôi không muốn, xin tha cho tôi. Được một tiếng, cánh cửa bằng gỗ lim rắn chắc bị cô cả Lan dùng con dao phay chém đục một lỗ. Một cái đầu với gương mặt đáng sợ thò vào rồi nhìn chằm chằm về cổ Lý. Trên gương mặt đó đang nở một nụ cười lạnh lẽo. Chứng kiến cảnh này, cổ Lý như chết lặng. Cô hét không ra hơi. Bao nhiêu men rượu lúc tối đến giờ đã bay đi hết. Nhận miệng cười với cổ Lý một cái, cái đầu thụt lại, sau đó vẫn là cái bàn tay cầm con dao phay thò vào. Nó hất cái chốt cửa lên, làm cho cánh cửa được mở toang. Cô cả Lan tay cầm một con dao phay, tay còn lại cầm cái ba toang bước vào. Đứng trước mặt cổ Lý, cô ta cười lạnh. Bộ một tiếng, cái ba toang đập thẳng xuống đầu của cụ, một dòng máu tươi đỏ ra. Cô đập mạnh lắm, thế nhưng không hiểu vì sao cô Lý lại không bị ngất đi. Cô vẫn tỉnh táo, vẫn cảm thấy từ vết thương của mình đang chuyển đến cảm giác đau đớn. Máu từ đó tuôn chảy xuống gương mặt của cụ. Lại bù một tiếng nữa, lần này cái đầu của cô Lý bị thủng một lỗ, óc trắng từ đó chảy ra, hòa lẫn máu đỏ nhìn rất kinh tởm. Vậy mà cô Lý vẫn không chết, thậm chí là không bất tỉnh. Cô vẫn rất tỉnh táo để cảm nhận sự đau đớn này. Bụm một tiếng thứ ba, đầu của cô Lý vỡ ra làm đôi. Cuối cùng lúc này lão Lý Trường độc ác bất trung bất nghĩa của làng ao mới chết đi. Trước khi chết đi, lão ta bị tra tấn dã man từ thể xác cho đến linh hồn. Thế cô Lý đã chết, cô cả Lan vẫn không chịu dừng tay. Hay nói chính xác hơn là những oán hồn trong cơ thể cô tiếp tục dùng cái ba toang nện thật mạnh xuống mặt cụ, cho đến khi gương mặt giả nua độc ác đó nát bét rồi thôi. Làm xong tất cả, cô cả Lan lững thững bước đi ra ngoài. Trên con đường làng gió vẫn thổi từng cơn. Bất chợt cô cả Lan dừng lại trước cái hố bên đường, sau đó cô ta liền nhảy xuống. Vừa nhảy xuống cái hố thì người đàn bà này lập tức thanh tỉnh. Cô ta cũng hiểu rồi mình vừa làm những gì. Chính mình đã ra tay giết hại dã man bố đẻ. Chưa kịp định thần vì chuyện đó thì một cảm giác nóng bỏng lan tỏa toàn thân. Cái hố mà người đàn bà ác độc này nhảy xuống lại chính là một cái hố vôi mà nhà nào đó mới tôi chiều nay để sang năm có thể xây nhà. Tiếng lá ngắt đầu đớn vang lên, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Cô cả lăn vùng vẫy trong hố vôi, toàn thân của cô lúc này như bị luộc trong nồi nước sôi vậy. Càng lúc càng vùng vẫy, những phần da thịt bị vôi nóng làm chín càng bong chóc, khiến cô càng trở nên đau đớn. Sự đau đớn này diễn ra cả mấy tiếng đồng hồ, đến khi toàn bộ nội tạng của người đàn bà ác độc bị vôi làm chín, cô ta mới tắt thở mà chết. Cái chết của cô ta với con hầu mặc dù không giống nhau, thế nhưng đều chung một số phận. Đó là bị lột da chóc thịt vô cùng đau đớn rồi mới chết. Sáng hôm sau, những người đi làm đồng sớm qua hố vôi phát hiện xác của cô cả Lan. Họ lập tức đến thông báo cho nhà cụ Lý. Thế nhưng khi mà đám người hầu vào gọi cụ thì mới thấy cụ Lý bị người ta đập chết từ bao giờ. Rồi từ thể trạng đáng sợ không kém gì con gái của mình. Còn chưa hết bàng hoàng thì thằng hầu của cậu Hai Phú Dương cũng mang xác của cậu về tới. Cái xác nát bét, gương mặt giống cha của mình, có điều hai bàn chân hay bàn tay của cậu còn bị kẻ hung ác chặt mất. Khi mà những cái xác của bố con nhà cụ Lý Trường được phát hiện thì ở nhà cô cả Lan, một con hầu đang ném cái gầu xuống múc nước từ cái giếng khơi thì nghe bịch một tiếng, cứ như là cái gầu đập vào một thứ gì đó vậy. Con hầu tò mò đưa mắt nhìn xuống thì một cảnh tượng ám ảnh đập vào mắt của nó. Một cái xác trưng phình trắng nhợt nên là bánh bao ngâm nước đang ở dưới đó. Không chỉ có vậy, trên cái xác này lại không còn một mảnh da nào cả. Tiếng ngắt thất thanh của nó vang lên khắp cả ngôi nhà. Cuối cùng những kẻ hung ác đều bị trả giá, và cái giá của chúng chính là cái mạng của mình. Từ ngôi chùa trở về khi chứng kiến cảnh này, bà cả Yên vô cùng đau khổ. Thế nhưng bà không hề bất ngờ cho lắm. Câu nói của vị sư đêm qua vẫn vang vẳng trong đầu. Người đang làm trời đang nhìn, nhân quả báo ứng, tránh được một ngày không tránh được cả đời. Cuối cùng thì sau khi bà cả Yên lo ma chay cho chồng con thì bán hết toàn bộ gia sản để làm từ thiện, rồi bà lại lên chùa để đi tu. Bà hy vọng những thứ cuối cùng mình làm giờ đây có thể hóa giải một phần nào tội nghiệp cho gia đình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.